Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, thần sứ. Bỏ qua liền là bỏ lỡ, không cần quá tiếc hận, Đường Huyền Minh ngược lại là nhìn rất thoáng, hắn lại tới đây là vì hủy diệt Tần Quốc chính sách tàn bạo, là vì tiêu diệt Tần Thủy Hoàng. Giết chết Phù Tô hoàn toàn chính xác có thể làm cho cái này đã từng không to hơn của huy hoàng nhất thống vương quốc đứng trước sụp đổ, đối mặt không người kế tục quẫn cảnh, nhưng lấy Thủy Hoàng đế thủ đoạn cùng quyết đoán, lúc này Phù Tô chết đi, ngược lại sẽ dẫn đến hắn kiên định lòng tin bồi dưỡng đời sau người lãnh đạo. Người này có thể không phải Phù Tô, nhưng làm sao cũng không tới phiên Hồ Hợi. Nắm giữ Tần Thủy Hoàng cao quý huyết mạch người không chỉ có riêng chỉ có hai cái này. Hắn dự bị người thừa kế rất nhiều, khác nhau chỉ ở tại Thủy Hoàng đế hài lòng hay không. Phù Tô nếu là chết ở đây, tiếp xuống đối với chư tử Bách Gia phong bạo tất nhiên sẽ càng thêm mãnh liệt. Thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ, vương giả giận dữ, thây nằm 1 triệu, dùng để hình dung những người khác. Có lẽ có chỗ khoa trương, nhưng dùng để hình dung vị kia thiên cổ nhất đế không chút nào khoa trương. Đường Huyền Minh không chút nghi ngờ, chỉ cần Phù Tô lúc ở đây, toàn bộ Tang Hải đều muốn vì hắn chôn cùng. Chỉ có vị kia Thủy Hoàng đế một tờ ra lệnh, đám kia khổ vì lấy không được chiến công Tần Quốc lão binh liền sẽ điên cuồng xông qua. Giết chết bọn hắn nhìn thấy hết thảy vật sống. Ai? Đều tại ta lúc ấy không có quá mức chú ý, cho rằng cự tử rời đi liền đại biểu sự tình làm không được. Đại thiết trùy khí một quyền nện trên lồng ngực của mình, phát ra nặng nề tiếng vọng. Đối với có thể tổn thương đến Tần Quốc, cho Yến Quốc đã từng chết trận xa trường các huynh đệ chuyện báo thù, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không có chút thư giãn. Không, hắn còn sống có lẽ càng tốt hơn, tiếp xuống khiêu chiến mới càng khó khăn. Công Thâu gia, Âm Dương gia, Danh gia đã làm ra lựa chọn của bọn hắn, Nho gia lại chọn đứng ở đâu đâu? Ban đại sư đám người hai mặt nhìn nhau, không có cách nào trả lời. Đường Huyền Minh cũng không cần câu trả lời của bọn hắn. Trong tiếng cười lớn, hắn đi ra cửa bên ngoài, đi hướng cái kia mênh mông vô bờ biển rộng. Hắn muốn đi trong biển cùng cái kia thao thiên cự lãng vật lộn, cảm ngộ hải dương bao la cùng rộng lớn. Đây là cái nhiếp giao cho hắn luyện kiếm phương pháp, là nhất khí cùng biện pháp của hắn, cùng thiên địa chống đỡ, tự nhiên có thể làm cho tâm tính của người ta khí phách đạt được to lớn trưởng thành. Chỉ có thật sâu cảm nhận được tự nhiên vĩ đại, mới có thể đào móc ra nhân lực vô tận, mới có thể vung ra cái kia thẳng tiến không lùi tuyệt sát một kiếm. Ta chỉ cần một kiếm, mang kiên định tín niệm. Đường Huyền Minh từ bờ biển trên vách đá nhảy xuống, điện quang thần hành bước, mặc dù không có đăng đường nhập thất, nhưng từ trên vách đá lao xuống đi lại cũng không là khó khăn dường nào. Mỗi một bước đều điểm tại bị sóng biển xung kích qua vô số lần y nguyên đột xuất nham thạch bên trên. Còn không chờ hắn hoàn toàn đến mặt biển, một cái cự đại đầu sóng đột nhiên nện xuống. To lớn bọt nước mang theo thẳng tiến không lùi sức mạnh đem Đường Huyền Minh oanh một chút đánh vào đáy biển. Nếu không phải hắn đã nắm giữ kim cương thể phách, lần này liền muốn thổ huyết, nhanh chóng từ đáy biển bơi ra. Đứng tại bên bờ nham thạch bên trên, trong tay mặc mi ra khỏi vỏ, đối mặt lại một lần ầm vang nện xuống bọt nước, diễn luyện qua vô số lần kiếm bổ ra, thẳng tiến không lùi, đứng tại to lớn thận trên lầu. Này nhân lực cực hạn tạo vật trọn vẹn hao tốn Đại Tần đế quốc thời gian 10 năm. Cho dù lấy Tần Quốc quốc lực đều khó mà thấy tạo ra thứ hai chiếc. Đứng tại thuyền đỉnh chỗ cao, có thể nhìn xuống toàn bộ Tang Hải. Ánh mặt trời vàng chói vẩy ở trên mặt đất, phía sau là vĩnh viễn sóng cả không nghỉ biển rộng. Bất cứ người nào đứng ở trên đây đều sẽ lòng dạ rộng lớn, hăng hái, Lý Tư thỏa thích đứng ở chỗ này thưởng thức, trong ngày thường đã nhìn ghét cảnh sắc. Bởi vì độ cao khác biệt, quen thuộc cảnh sắc mà theo bây giờ là như vậy mới mẻ. Như vậy không giống bình thường. Công Thâu Cừu một mặt cung kính đứng tại vị này đế quốc dưới một người. Trên vạn người tể tướng phía sau, làm chiếc này Thận Lâu tổng người thiết kế. Hắn không thể nghi ngờ nắm giữ to lớn quyền lợi, nhưng hắn rõ ràng đây hết thảy là ai cho hắn. Tại đế quốc số một quyền thần trước mặt, hắn cũng không dám có chút đường đột, cũng không biết đứng bao lâu. Công Thâu Cừu cảm thấy hắn bộ xương già này đều nhanh không chịu đựng nổi thời điểm. Lý Tư đưa lưng về phía lấy hắn như cũ tại thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ. Nhưng cái kia uy nghiêm thanh âm đạm mạc lại ở bên tai của hắn vang lên. Thận Lâu còn bao lâu có thể lên đường? Các phương diện kiến tạo đều đã hoàn thành. Chỉ có động lực phương diện có vấn đề nho nhỏ. Công Thâu Cừu trả lời có chút gian nan. Vô luận trước mặt nhân vật này ngữ khí như thế bình thản, biểu hiện được cỡ nào bình dị gần gũi, hắn đều không dám tùy tiện tiếp xúc, lại không dám có chút mạo phạm. Thượng vị giả có thể cho ngươi, bọn hắn cũng có thể tùy tiện thu hồi. A, hao tốn đế quốc 10 năm khổ công, vô số người phía sau ủng hộ, ngươi liền cho ta như vậy một cái trả lời chắc chắn sao? Ta đối với cái này trả lời chắc chắn rất không hài lòng. Công Thâu Cừu cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Lý Tư Thanh âm y nguyên ung dung không vội. Dưỡng khí công phu là nhất đẳng tốt, nhưng Công Thâu Cừu biết vị này đế quốc số một quyền thần tiện tay diệt cả nhà người ta đồng dạng là như vậy ngữ khí. Nếu là không thể để hắn hài lòng, là không có bất kỳ cái gì tình cảm có thể giảng. Hắn cơ quan tay không tự chủ được nắm chặt, cắn răng, không lưu loát mà nói, vấn đề tự nhiên có thể giải quyết, sẽ không quá khó. Lý Tư từ chối cho ý kiến, y nguyên không quay đầu lại đến. Công Thâu Cừu khắp cả người phát lạnh, biết không có thể tiếp tục như thế. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, suy nghĩ nhanh vô số lần. Đột nhiên nói, tại tan rã Mặc gia cơ quan thành thời điểm, tại hạ phát hiện một kiện chuyện thú vị, tựa hồ cùng đế quốc an nguy có quan hệ. Lý Tư không có mở miệng, tựa hồ không thèm để ý hắn. Công Thâu Cừu khẽ cắn môi, tiếp tục nói, Mặc gia đời trước cự tử là Yên Đan, mà hắn đã chết tại âm dương gia lục hồn khủng chú phía dưới. Lý Tư rốt cuộc đã đến điểm hào hứng, nói, Mặc gia vốn chính là một đám người ô hợp, đã đối với đế quốc không tạo được bao lớn tổn hại. Nói những này có ý nghĩa gì? Thật vất vả Lý Tư có phản ứng. Công Thâu Cừu không dám thất lễ, vội vàng nói, thế nhưng là Mặc gia có người thừa kế mới, có mới Mặc gia cự tử, bất quá bất đắc dĩ mà thôi. Mặc gia trên thực tế đã là nước đọng một đám, lật không nổi bao nhiêu gợn sóng. Ta còn cho là ngươi có cái gì lời bàn cao kiến. Nguyên lai là những này không quan trọng gì vấn đề. Lý Tư lời nói nhàn nhạt, tựa hồ không định nghe tiếp. Công Thâu Cừu lại bắt lấy cái này cơ hội ngàn năm một thuở. Nói một hơi, Mặc gia cự tử vốn là không quan trọng gì, nhưng tân nhiệm cự tử thân phận có chỗ khác biệt. Hắn là thần sứ. Thần sứ, Lý Tư trước người tay dừng một chút, tay phải ngón tay cái một chút bóp lấy ngón trỏ, xiết ra một đạo thật sâu vết tích. Đúng vậy, thần sứ, đây là ta tại Mặc gia đạt được tin tức. Bọn hắn sớm đã để vị này thần sứ tiếp nhận Mặc gia cự tử vị trí. Đế quốc sở dĩ tại Mặc gia cơ quan thành tổn thất nặng nề, cũng là bởi vì có hắn trong bóng tối chỉ huy. Vệ Trang cùng hắn sát thủ đoàn đồng dạng ở nơi đó gãy kích trầm xa, nhận lấy to lớn thương tích. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận,